trùm quyền lực cuối cùng. The Last Dawn, tác giả Mario Puzo, dịch giả Đặng Phi Bằng, Ngọc Nhi. Tập 24. Phòng khám riêng của Kenneth ở ngày đó được trang bị một chiếc ghế chữa răng đặc biệt vận hành bằng thủy lực, và đó là nơi hắn săn sóc những bệnh nhân hạng sang của mình. Chiếc ghế đó thuộc hàng xa xỉ cao cấp, lớp nệm dày hơn và lớp da thì mềm mại hơn. Chiếc mặt nạ hương hoa nằm ngay trên bàn di động cạnh cái ghế. Mặt điều khiển với những ống dẫn nối các bình khí oxy và oxygenator khuất phía sau có hai nút dặn điều khiển đang ở mức số 0. Ernestwell dặn chỉnh hai nút để có một hỗn hợp có oxygenator và nửa oxy. Rồi hắn buông mình xuống ghế và đeo mặt nạ lên. Hắn thư giãn, nhẹ nhõm. Dù gì đi nữa thì lúc này Kenneth có thọc dao kéo gì vào răng của mình đâu. Hắn rút bỏ mọi nỗi khổ sở, mọi đau đớn, trí não như chu du vòng quanh thế giới. Cảm giác thật tuyệt vời. Vậy mà nghĩ tới chuyện chết có buồn cười không chứ? Ý tưởng về những cuốn tiểu thuyết sẽ viết lần lượt trôi ngang qua ý nghĩ của hắn, cùng với các hình ảnh về những người quen thuộc. Không một ai có dây gì độc ác cả. Đó cũng là những gì hắn khoái khi thưởng thức Niter. Khỉ thật, thế là hắn đã quên phức việc viết lại các thư tuyệt mạng rồi. Và hắn cũng nhận thấy, dù có hảo ý và cố dùng những lời lẽ yêu thương, những dòng chữ đó thực chất hoàn toàn chỉ để lăng mạ. Giờ thì Ernest đang lơ lửng trên một quả khinh khí cầu sặc sỡ khổng lồ. Hắn bồng bềnh trôi qua thế giới hắn đã từng biết. Hắn nghĩ về Early Marion, kẻ đã từng theo đuổi vận mệnh của hắn, đã nắm được một thế lực đáng kể và được người đời e dè, khiếp sợ khi lão sử dụng quyền lực đó một cách sắc bén, chẳng hề nương tay. Và khi tác phẩm xuất sắc nhất của Ernest ra đời rồi được dựng thành phim, tác phẩm đã mang về cho hắn giải thưởng Pulitzer, thì chính Early là người đến dự buổi chiêu đãi mà các nhà sản xuất tổ chức cho hắn. Early đã chìa tay ra bắt và nói: "Anh quả là một cây bút rất tuyệt vời." Việc lão đến dự tiệc đã gây không ít xôn xao, bàn ra tán vào ở Hollywood. Và Early Marion vĩ đại đã thực hiện cử chỉ trân trọng cao nhất và cuối cùng cho hắn bằng cách cho hắn hưởng phần trăm theo tổng doanh thu. Còn chuyện Benz đã cưỡng gọn khoản đó sau khi Marion qua đời thì không nói làm gì nữa. Nhưng Benz cũng không phải là một tay khốn nạn. Hắn vốn chỉ biết có tiền, còn thì có cần biết đến ai. Nhưng đó cũng chỉ vì hắn sống trong thế giới đặc biệt này. Nói thật ra thì Skippy Deer còn tệ hơn nhiều. Vì Deer tàn bạo có tính toán, hắn biết sử dụng cái đầu, giả hấp dẫn, cái năng lực khinh người của nó, cộng với thủ đoạn phản trắc như một thiên hướng bẩm sinh. Một ý nghĩ nữa lóe lên trong đầu Ernest. Tại sao hắn lúc nào cũng khinh bỉ, chế nhạo, ngạo mạn Hollywood và những bộ phim? Chỉ vì gan tị mà thôi. Thời đại này, điện ảnh là hình thức nghệ thuật được sùng bái nhất. Bản thân hắn cũng yêu thích phim ảnh, ít nhất cũng là những bộ phim hay. Nhưng cái hắn gan tị nhiều hơn là các mối quan hệ khi làm phim. Phân vai, ekip quay, đạo diễn, các ngôi sao tỷ phú và thậm chí cả những phe cánh, những tay điều hành ngu xuẩn. Tất cả như trong một gia đình thân quen, nếu không phải là mãi mãi bên nhau, ít nhất là cho đến khi hoàn thành bộ phim. Chúng tặng quà cho nhau, hôn nhau, ghi chặt lấy nhau và thề nguyện chung thủy suốt đời. Có một cảm giác như thế, hắn sẽ phải rất tuyệt. Hắn nhớ lại hồi viết kịch bản đầu tiên của mình với Claudia. Hắn ngỡ mình được kết nạp vào cái đại gia đình đó. Nhưng đời nào được, khi hắn có thói quen chăm chọc, mỉa mai đầy ác ý cố hữu đó. Nhưng dù FV dưới ảnh hưởng hương hoa oxygenator, hắn vẫn không thể tự quá nghiêm khắc với bản thân. Dù sao đi nữa thì hắn cũng có quyền, đã có những tác phẩm tuyệt vời nhất. Về mặt này thì trong số các tiểu thuyết gia, Ernest có hơi kỳ quặc, vì thật sự thì hắn rất mê những tác phẩm của mình và đáng được đối xử tử tế hơn. Thấm đẫm khi Niter rộng lượng hải hà này, Ernest đã thấy ra rằng thật sự thì hắn đâu có muốn từ giã cõi đời. Tiền bạc đâu quan trọng đến thế. Benz có thể sẽ nghĩ lại, hay biết đâu Claudia và Molly có thể có hướng giải quyết nào đó. Rồi hắn chợt nhớ lại nỗi cực nhục của mình. Không một cô vợ nào thực sự đem lòng thương yêu hắn. Từ trước đến giờ, hắn chỉ là một tên ăn mày, chưa bao giờ hưởng cái diễm phúc được đáp trả tình yêu, Những tác phẩm của hắn tuy được trân trọng, nhưng cũng chưa đủ sức thuyết phục, chưa gây được một sự ngưỡng mộ đủ để làm giàu cho một cây bút. Vài tên phê bình văn học đã chỉ trích hắn kịch liệt, nhưng hắn vẫn ra vẻ tươi cười, ân cần lắng nghe. Mà dù có thế nào, thì giận các tay phê bình văn học cũng chẳng ích gì. Đó chỉ là nghề nghiệp của họ thôi. Nhưng bọn chúng chăm cũng đau quá chứ. Và đôi lúc chúng cũng khoái làm bạn với hắn, cũng ưa cái tính thẳng thắn và hóm hỉnh của hắn. Còn những tên bạn trai của hắn chẳng bao giờ trở nên thân tình, gần gũi, cả Kenneth cũng vậy. Trong lúc Claudia thật lòng mến hắn, hắn biết cả Molly Flanders và Kenneth chỉ tội nghiệp hắn mà thôi. Ernest nhổm dậy và tắt nút hương hoa. Chỉ vài phút sau, hắn hoàn toàn tỉnh táo. Sau đó, hắn vào ngồi trong căn phòng của Kenneth. Nhưng lại cảm thấy rầu rĩ, u buồn. Hắn ngả lưng ra cái ghế bành, ngắm cảnh mặt trời mọc trên Beverly Hills. Phẫn uất vì phim trường đã lừa tiền của mình đến nỗi hắn không thấy thích thú trước bất kỳ cái gì. Hắn căm ghét cảnh bình minh của một ngày mới. Khi đêm xuống thì hắn vội vã nuốt thuốc ngủ và cố nhắm mắt càng lâu càng tốt. Cứ nghĩ đến việc hắn bị những tên đó, những tên mà hắn thường khinh bỉ, hạ nhục thì... Và đến bây giờ hắn không thể nào đọc sách được nữa. Một việc mà trước đó chưa bao giờ hắn thấy hết hứng thú. Và đương nhiên là hắn không thể tiếp tục cầm bút. Những lời lẽ trang nhã vốn rất được ưa chuộng, giờ đây chỉ còn rặt tính giả dối, khoa trương và gượng ép. Hắn không còn hứng thú với những việc như vậy. Dằn vặt suốt nhiều ngày qua, mỗi sáng hắn thức giấc mà cứ khiếp sợ cái ngày mới đến. Người bại hoại đến mức không tắm gội, cạo râu và không có một xu dính túi. Hắn đã kiếm được hàng triệu đô và đã đốt sạch vào các môn bài bạc, ăn chơi và rượu chè, hoặc đã ném tiền qua cửa sổ. Đối với hắn, tiền bạc chưa hề có ý nghĩa gì cho đến tận bây giờ. Trong hai tháng vừa qua, hắn không thể gửi tiền chu cấp cho các con và các khoản trợ cấp cho các cô vợ. Không giống như hầu hết tên khác, Ernest luôn cảm thấy hạnh phúc khi gửi tấm ngân phiếu đó. 5 năm trời hắn chưa xuất bản được cuốn nào và thậm chí chính hắn cũng chán ngán con người của mình. Lúc nào hắn cũng ta tháng rên rỉ về cái phần bạc bẽo của mình. Trong hắn chẳng khác gì một cái răng sâu trường ra ngoài xã hội, vì chính hình ảnh đó làm cho hắn càng sa sút thảm hại thêm. Một cây bút tài năng như hắn thì trong trường hợp này nên dùng phép ẩn dụ gì cho nó sên sến một chút nhỉ? Một nỗi uất không tả được xâm chiếm tâm hồn hắn. Hắn đã bất lực hoàn toàn, bất lực thật rồi. Hắn bật dậy và bước vào phòng chữa răng. Kenneth đã chỉ cần phải làm gì rồi. Hắn giật sợi dây giữ hai cái nút ra, một cái dành cho khí oxy, một là oxygenator. Rồi hắn gắn lại có một cái thôi, niter. Hắn ngồi xuống chiếc ghế chữa răng, rồi giới tay lên dặn nút. Lúc đó, hắn nghĩ phải có một cách nào đó để có được ít nhất là 10% oxy, để không hoàn toàn chắc chắn là cái chết sẽ đến chứ. Hắn cầm cái mặt nạ lên và đeo vào mặt. Khí niter tinh khiết xâm nhập vào cơ thể, và rồi hắn trải qua một khoảnh khắc ngất ngây, một cảm giác như được gội rửa mọi đau đớn, một cảm giác trong mơ. Khí niter tấn công và dọn sạch những gì có trong đầu hắn, giờ tất cả chỉ còn là một khối trống rỗng. Trước khi chấm dứt sự tồn tại của mình, hắn còn tận hưởng một khoảnh khắc khoái lạc thuần khiết cuối cùng, và trong khoảnh khắc đó, hắn tin là có một Đức Chúa Trời và có một nơi gọi là thiên đường. Molly Flanders làm giữ với Bobby Benz và Skippy Deer. Nếu Early Marion vẫn còn sống thì ả phải thận trọng hơn. Mấy người đang sắp cho phát hành một phim mới dựa theo cuốn sách của Ernest. Nhưng với cái trách lệnh của tòa thì không xong rồi. Phần tài sản đó phải thuộc về người thừa kế của Ernest. Nếu muốn, mấy người cứ việc chơi trò tình vờ và cho phát hành đi. Nhưng tôi sẽ đưa cả bọn ra tòa đấy. Nếu tôi thắng, thì tài sản của Ernest sẽ gồm có bộ phim đó và hầu hết những gì bộ phim đó kiếm được. Và cũng xin bảo đảm là không đời nào mấy người có thể làm tiếp mấy tập sau dựa trên các nhân vật trong tác phẩm của anh ấy được đâu. Thế nào? Chúng ta có thể mất bao nhiêu đó tiền và thời gian chầu trực ở tòa án mà. Mấy người chỉ cần chi ra trước 5 triệu và 10% tính trên tổng doanh thu của mỗi bộ phim. Và tôi cũng muốn có được số giấy tờ gốc, có chứng thực về doanh thu trên số băng video. Dear kinh hoàng, còn Benz thì tức giận. Ernest Fell, một nhà văn sẽ nhận được phần chia lợi nhuận từ các cuốn phim lớn hơn bất kỳ một ai khác, trừ một ngôi sao tỷ phú. Đó là một điều xuẩn ngốc nhất chưa từng có. Ngay lập tức, Benz gọi điện cho Melo Stewart và viên luật sư tư vấn chính của hãng Luston. Chỉ nửa giờ sau là tất cả đã đông đủ trong phòng họp. Cần phải có mặt Melo vì hắn là người bao thầu tất cả những tập phim hậu truyện và hắn ăn quê hồng của các ngôi sao tỷ phú, của đạo diễn và của Benny Sly, người viết lại kịch bản. Đây là tình huống để yêu cầu hắn nhả bớt một số. Viên luật sư chính nói, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ mọi chuyện khi ông Vell lần đầu đe dọa hãng phim. Molly giận dữ cắt ngang. Ông ngoại tự tử là đe dọa phim trường à? Tay tư vấn tỉnh bơ. Và để tống tiền nữa, hôm nay chúng tôi tham khảo đầy đủ luật trong trường hợp này, vốn dĩ rất tế nhị. Nhưng ngay cả khi có như vậy, tôi vẫn nói với hãng phim rằng chúng ta có thể bắt quyền của cô tại tòa và giành phần thắng. Riêng trường hợp này thì các quyền hưởng tài sản sẽ không được trả về cho những người thừa kế đâu. Molly hỏi tay cố vấn, ông lấy gì bảo đảm cho điều đó chứ? Chắc ăn tới 90% hả? Tay cố vấn đáp, không, theo luật pháp thì không có gì chắc chắn tới như vậy đâu. Molly mừng thầm, thắng vụ này, á có thể yên tâm dưỡng già với số tiền kiếm được. Á đứng dậy dậm bước và nói, mặt sát mấy người, tôi sẽ nói chuyện với mấy người ở tòa án. Benz và Dia khiếp đến nỗi mở miệng không nổi. Từ đáy lòng, Benz thực sự ước gì Early Marion vẫn còn sống. Chính Melo Stewart là người phải đứng dậy và ôm lấy Molly với vẻ âu yếm và biết lỗi để vuốt giận. Hắn nói, thôi mà, chúng ta chỉ mới thương lượng thôi, đàng hoàng chút nha. Hắn đưa Molly lại ghế và để ý thấy mắt ả đang ngấn nước. Chúng ta có thể thỏa thuận thế này, tôi sẽ nhượng lại một vài khoản trong hợp đồng trọn gói. Molly nhỏ nhẹ với Benz. Hẳn anh không muốn liều mạng mất hết tất cả. Thế tay cố vấn của anh có dám bảo đảm là anh sẽ thắng không? Đời nào, vậy anh thuộc dạng doanh nhân hạng bét hay một con bạc tồi đây? Để đút túi mớ bạc lẻ chết tiệt có 20-40 triệu mà phải liều mình chịu bức 1 tỷ à? Cả bọn đều đi tới quyết định. Phần của Ernest là 4 triệu đô trả trước và 8% phần doanh thu bộ phim sắp trình chiếu. Và hắn sẽ có thêm 2 triệu và 10% mức doanh thu đã quyết đoán của bất kỳ bộ phim nào tiếp theo đó. Ba bà vợ và cả đám con của Ernest vậy là trúng lớn rồi. Cú chót Molly phán khi sắp sửa đi là, nếu mấy người tưởng tôi khó khăn thì cứ chờ tới khi Costellana biết chuyện mấy người đã lừa hắn như thế nào. Molly khoan khoái tận hưởng hương vị chiến thắng. Ả nhớ lại đêm dự tiệc xong, ả đưa Ernest về nhà. Ả cũng chến choáng hơi men, lại vô cùng trơ trọi, mà Ernest rất hóm hỉnh và sắc sảo. Thế nên ả nghĩ qua đêm với hắn chắc cũng vui. Lái xe dọc đường, ả cũng tỉnh rượu phần nào. Nên khi về đến nhà, ả dẫn hắn vào phòng ngủ của mình, rồi nhìn chung quanh, ả thấy bãi quải làm sao ấy. Ernest thuộc loài cá thẹn, rất bẽn lẽn, đỏ mặt khi nói chuyện mây mưa. Hắn nhìn cả quỉnh dậy. Đúng lúc cần phải ngỏ lời thì hắn lại đứng ngớ ra đó cứng lưỡi. Nhưng Molly lại quá động lòng, không nỡ tống hắn vào lúc bối rối như thế. Vậy là ả nốc rượu cho đến xỉn và hai người lên giường. Nhưng thực sự thì trong bóng đêm mọi việc lại không đến nỗi nào. Ernest mê muội, say đắm đến mức ả thấy rất thỏa mãn, nên đã rinh bữa sáng vào tận giường cho hắn. Hắn nhìn nàng cười ranh mảnh. Cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn em lần nữa. Thế là ả biết hắn hiểu rõ mọi cảm giác của ả đêm qua và hắn cảm ơn. Không chỉ vì ả mang bữa sáng cho hắn, mà còn vì ả đã ban ơn mưa móc đêm qua. Ả vẫn thầm tiếc là mình không thể diễn xuất khá hơn được nữa. Nhưng biết thế nào được, nghề ả là luật sư mà. Và giờ đây, ả đã đáp lại tình yêu của Ernest Vell bằng hành động này. Tiến sĩ David Redfellow nhận lệnh gọi của ông trùm Clericuzio trong lúc đang dự một cuộc họp quan trọng ở Rome. Hắn đang cố vấn cho thủ trưởng Ý về một đạo luật mới về ngân hàng. Đạo luật này sẽ cho các quan chức ngân hàng tham nhũng những bản án hình sự nặng hơn nhiều, vì dĩ nhiên hắn đang dốc ngược bộ luật này. Ngay lập tức, hắn rút lại mọi lý lẽ của mình và bay về Mỹ. Trong 25 năm sống lưu vong ở Ý, David Redfellow đã làm ăn phát đạt và đã có những thay đổi mà dù nằm mơ, những giấc mơ ngông nhất hắn cũng không thấy nổi. Vào những ngày đầu, ông Trọng đã giúp hắn mua một nhà băng nhỏ ở Rome. Với các gia tài thu được nhờ buôn bán ma túy đã gửi ở các nhà băng Thụy Sĩ, hắn đã mua thêm nhiều nhà băng, nhiều đài truyền hình hơn nữa. Nhưng chính các chiến hữu của ông Trùm ở Ý đã ra tay bảo ban, chỉ dẫn và gây dựng lên các đế quốc này của hắn, giúp hắn thâu tóm thêm các tờ tạp chí, nhật báo, đài truyền hình bên cạnh cả dãy nhà băng của hắn. Nhưng Redfellow cũng mãn nguyện với những gì hắn tự làm được, một sự lột xác hoàn toàn. Hắn đã thành một công dân Ý, đã có người vợ Ý, người con Ý và một ái nhân tình đúng chuẩn Italia, cũng như một tấm bằng tiến sĩ danh dự, phải chi hết 2 triệu của một trường đại học ở Ý. Hắn mặc đồ Armani, mỗi tuần có một giờ ngồi trên ghế hớt tóc, dây quanh mình là những chiến hữu bên quầy cà phê mà hắn đã mua đứt và tham gia chính trường với tư cách là một cố vấn cho nội các và thủ tướng. Nhưng mỗi năm một lần, hắn phải về nguồn ở Cogue để thực hiện bất cứ ước vọng nào của sư phụ mình, ông trùm Clericuzio. Thế nên, lệnh triệu tập đặc biệt này đã làm hắn rất lo sợ và cảnh giác. Khi đến nơi, tại dinh thự Cogue, bữa tối đang chờ đón hắn và Rosemary đã ráng trổ tài nấu ăn của mình, vì lúc nào Redfellow cũng tắm tắt về những nhà hàng ở Rome. Cả gia đình Clericuzio đã tụ họp lại để chào đón hắn. Ông trùm, ba đứa con trai của ông là Giorgio, Petty và Vincent, cháu ngoại ông, Dante và Pippi, cả Costellana. Đó là lễ tiếp đón một vị anh hùng, David Redfellow. Ông vô ma túy dở dang đại học, một tay ăn diện nham nhở, tay đeo khuyên, một con linh cẩu khi xuất hiện là động cỡn, đã lột xác thành một trụ cột của xã hội. Cả nhà đều tự hào về hắn. Hơn thế nữa, ông Trùm còn cảm thấy mắc nợ Redfellow, vì chính tên này đã cho ông một bài học nhớ đời. Hồi non trẻ, ông Trùm mắc phải một tính quỷ mị tình cảm kỳ lạ. Ông Trùm đã tin rằng, đối với vấn đề ma túy, thì các cánh tay của luật pháp nói chung là không thể nào bị tha hóa được. Năm 1960, khi mới bắt đầu buôn bán ma túy, David Redfellow chỉ là một sinh viên đại học 20 tuổi đời. Hắn làm thế không phải để kiếm tiền, mà chỉ để mình cùng bạn bè có nguồn đều đặn, giá phải chăng để hít, chỉ chơi theo kiểu nghiệp dư thôi, cocaine và bồ đà. Chỉ trong một năm, công việc phát đạt đến mức hắn và các bạn cùng lớp đã có được chiếc máy bay nhỏ chở hàng qua biên giới Mexico và các nước Nam Mỹ. Cũng là lẽ thường tình, khi chẳng bao lâu sau, chúng đã bị đặt ra ngoài dòng pháp luật. Và đó chính là lúc David lần đầu tiên bộc lộ thiên bẩm của mình. Hội 6 người của hắn bỏ túi không biết bao nhiêu mà kể, và David đã chi ra một khoản hối lộ kết xù đến nỗi chẳng mấy chốc. Hắn đã có trong bảng lương của mình vô số cảnh sát trưởng, các trưởng khế, thẩm phán và hàng trăm cảnh sát dọc theo bờ biển phía đông. Hắn luôn miệng cho rằng chuyện vô cùng đơn giản. Anh biết được tiền lương hàng năm của tay đó và dúi cho nó gấp 5 lần là xong. Nhưng rồi tập đoàn các tay Colombia xuất đầu lộ diện còn dữ dằn hơn bất kỳ tay da đỏ miền diễn tay nào trên màn bạc. Không chỉ lột da đầu mà còn tiện luôn cái soi dừa nữa. 4 tay cộng sự của Redfellow đã bỏ mạng và hắn đã phải liên lạc với gia đình Clericuzio xin bảo kê với đề nghị là 50% lợi nhuận của hắn. Petty Clericuzio và một nhóm lính tuyển từ khu Bronx trở thành vệ sĩ của Redfellow. Và cứ như thế cho đến năm 1965, khi ông Trùm đưa hắn qua Ý lánh nạn, buôn bán ma túy đã trở nên quá nguy hiểm. Giờ đây quay quần bên bàn ăn, các bọn chúc tụng sự khôn ngoan của ông Trùm đã ra quyết định đó nhiều năm trước. Đó là lần đầu tiên Dante và Cross được nghe sự tích Redfellow. Hắn là một tay kể chuyện rất có duyên, hắn bốc Petty lên tận mây một chiến binh xối rách. Nếu không có anh ấy, thì tôi đâu có toàn thay mà tới Sicily chứ. Hắn quay sang nói với Dante và Cross. Đó là ngày hai cậu được đặt tên thánh. Tôi còn nhớ khi người ta gần như dìm chết hai đứa nhỏ trong nước thánh mà tụi nó vẫn tỉnh như ruồi. Tôi chưa từng mơ sẽ có ngày chúng ta được mừng ăn với nhau như những người đã trưởng thành. Chồng ông Trùm khô khốc. Anh sẽ không làm ăn với tụi nó, mà chỉ giúp ta và Giorgio thôi. Nếu cần giúp đỡ, anh có thể nhờ Pippi. Tôi đã quyết định vụ việc đã bàn với Giorgio sẽ cho anh biết tại sao. Giorgio kể cho David những diễn biến mới nhất, rằng Ernie Marion đáng ngủm và Bobby Benz đã đoạt được hãng phim, rằng hắn đã lũng trọn phần của Cross kèm theo số lãi. Redfellow rất khoái chí. Thằng đó được đó, hắn thừa biết ta sẽ không dám đưa ra tòa, nên nó cướp tiền của ta, làm ăn ngon lành quá rồi còn gì. Tente đang nhâm nhi một tách cà phê, nó đưa mắt nhìn Redfellow có vẻ khó chịu. Rosemary lúc này đang ngồi bên và đặt tay lên tay nó. Tente hỏi Redfellow, ông cho là buồn cười lắm sao? Redfellow nhìn chằm chằm vào Dante một lúc, vẻ mặt hắn trở nên rất trịnh trọng. Chỉ vì tôi biết trong trường hợp này, láo cá như thế quả ra lại là một tai họa. Ông Trùm quan sát sự đổi giọng này và hình như nó làm ông thích thú. Trong bất kỳ trường hợp nào, khi ông ra giả lơ mơ, trong một khoảnh khắc hiếm hoi, mấy đứa con đều nhận ra ý ông và rất khoái. Ông Trùm hỏi Dante, thế cháu ngoại của ta, Mi định giải quyết vụ này thế nào đây? Cho nó xuống biển chơi. Tete đáp và ông Trùm mỉm cười với nó. Còn Mi, Crocifisco, Mi giải quyết sao đây? Ông Trùm hỏi Croc. Đành chấp nhận vậy thôi. Cháu sẽ rút kinh nghiệm. Chứ vì không tin là tụi nó gan làm như vậy mà cháu phải chịu thua, thế thôi. Ông Trùm hỏi tiếp. Còn Bertie và Vincent? Nhưng hai đứa không mở miệng. Chúng biết ông Trùm đang chơi trò gì. Ông Trùm nói với Cross. Không thể chỉ bỏ qua thì xong. Mi sẽ bị biết đến như là một thằng đần. Và khắp cả thế giới này, tay nào cũng có thể nhổ toẹt vào mặt Mi. Cross nói với ông Trùm giọng nghiêm chỉnh. Trong nhà Early Marion vẫn còn có bức tranh của lão trị giá chừng 20 hay 30 triệu. Ta có thể tới hốt mớ đó và giữ đòi tiền chuộc. Ông Trùm bác. Không được, như thế sẽ lộ mặt, sẽ để lộ sức mạnh của mình, và dù có khéo đến mấy cũng có thể dẫn đến nguy hiểm. Như vậy phức tạp lắm. Còn David, anh tính làm thế nào? David miệng bập xì gà ra chiều nghỉ ngợi, hắn nói. Mua lại hãng phim, cứ làm ăn đường hoàng, với các nhà băng và công ty truyền thông của mình. Chúng ta có thể mua đứt hãng Loston. Cross ngờ dịch. Loston là hãng phim lâu đời và giàu có nhất trên thế giới. Thậm chí nếu có thể có đủ 16 tỷ, thì chưa chắc người ta chịu bán cho ông đâu. Đơn giản là điều đó không thể xảy ra được. Bertie lên tiếng, dẫn với cái giọng mỉa mai cố hữu. Này ông bạn già David của tôi ơi, ông có thể chồng đủ 10 tỷ ư? Người mà tôi đã cứu mạng đó ư? Người đã từng nói sẽ không bao giờ đền đáp đủ ơn đó ư? Redfellow phẩy tay về phía Bertie. Anh không hiểu được những khoản tiền lớn có tác dụng như thế nào đâu. Cũng giống như kem đánh vậy. Anh lấy một ít rồi đánh lên thành một mớ bong bóng khổng lồ, gồm các tài khoản, các khoản vay, các cổ phần. Vấn đề ở đây không phải là tiền. Vấn đề là làm thế nào để gạt được Benz qua một bên. Hắn nắm hãng phim trong tay, và dù có phạm lỗi gì, hắn vẫn phục tùng tuyệt đối những gì Marion muốn. Chẳng bao giờ hắn chịu bán hãng phim đâu. Bertie chen vô. Vậy để tôi tới đó hôn hắn một phát vậy. Bây giờ thì ông Trùm đưa ra quyết định. Ông nói với Redfellow. Hãy thi hành kế hoạch của anh. Hoàn tất cho xong, nhưng phải hết sức thận trọng. Pippi và Crocifisco sẽ sẵn sàng chờ lệnh anh. Còn một điều nữa, Sojo nói với Redfellow. Theo các mục trong di chúc của Early Marion, thì Bobby Benz có toàn quyền đối với hãng phim trong 5 năm tới. Nhưng hai đứa con trai và con gái của lão lại có cổ phần trong hãng lớn hơn Benz. Không thể sa thải Benz được. Nhưng nếu bán đi các cổ phần đó, thì mấy ông chủ mới sẽ đuổi cổ hắn đi. Và đó là vấn đề anh phải lo liệu đấy. David mỉm cười, bật xì gà. Cũng như hồi nắm thôi, ông Trùm. Cháu chỉ cần bác giúp đỡ thôi. Có thể một số nhà băng ở Ý sẽ do dự không muốn mạo hiểm trong một chuyến phiêu lưu như vậy đâu. Đừng quên là chúng ta phải nhả ra một khoản tiền thưởng không nhỏ, tính theo giá trị thực của hãng phim đây. Ông Trùm nói, đừng lo, ta cũng có một số kha khá trong mấy nhà băng đó. Pippi Delana đã quan sát mọi thứ với con mắt cáo già. Có điều hắn không hiểu là cuộc họp này cần gì tới nhiều người như thế này. Theo thủ tục thì chỉ cần có ông Trùm, Joshua và David Redfellow có mặt là đủ rồi. Sau đó có thể lệnh riêng cho Pippi và Cross trợ giúp Redfellow. Thế thì tại sao họ lại được tiết lộ những bí mật này? Quan trọng hơn nữa là tại sao lại có cả Dante, Bertie và Vincent? Tất cả những điều này trông không giống như ông Trùm Clericuzio mà hắn từng biết chút nào. Người lúc nào cũng giữ các kế hoạch của mình bí mật được chừng nào tốt chừng đó. Vincent và Rosemary đang đỡ ông Trùm lên lầu ngủ. Ông đã băn khoăn không cho lắp một cái ghế nâng dọc theo bậc thang. Ngay khi những người đó như khuất dạng, Dante quay sang Sorcerer và giận dữ nói, thế ai sẽ được hãng phim khi chúng ta đã làm chủ nó? Cross hả? David lạnh lùng ngắt lời nó. Tôi, chính tôi sẽ điều hành. Ông ngoại của anh sẽ hưởng lợi tức chánh, sẽ có giấy tờ hẳn hoi. Joshua đồng ý. Cross vừa cười vừa nói, Dante này, không ai trong hai đứa ta điều hành nổi một hãng phim đâu. Chúng ta chưa có đủ máu lạnh. Pippi quan sát không chừa một ai. Vì chứ đánh mùi nguy hiểm thì hắn rất tài. Đó là lý do tại sao hắn lại thòi đến thế. Nhưng vụ này thì hắn chịu. Cũng có thể chỉ vì ông Trùm đã quá già cả rồi. Bertie chở Redfellow lại phi trường Kennedy, nơi chiếc phản lực riêng của hắn đang chờ. Cross và Pippi thì đáp một chuyến thuê bao từ Vegas đến. Ông Trùm đã cấm ngặt Xanadu hay bất kỳ cơ sở nào của mình không được mua riêng một chiếc phản lực. Cross đi chiếc xe đã thuê tới phi trường. Trong lúc xe chạy, Pippi nói với con, cha sẽ ở New York ít lâu, khi đến sân bay thì cha sẽ lấy xe, thế nha. Cross nhận thấy cha nó đang lo lắng điều gì đó. Nó nói, lúc họp con không được khéo lắm. Pippi nói, không phải thế, nhưng ông Trùm có lý đấy, con không thể để tên nào vuốt mặt tới hai lần. Khi đến phi trường Kennedy, Cross ra ngoài, còn Pippi thì nhích người qua ghế bên kia để cầm vô lăng. Hai người bắt tay qua cửa sổ xe. Trong lúc đó, Pippi ngước mắt lên nhìn gương mặt điển trai của con trai và chợt thấy thương nó hơn bao giờ hết. Hắn cố mỉm cười lúc vỗ nhẹ lên má Cross và nói, cẩn trọng nha con. Mà gì mới được chứ? Cross hỏi lại, đôi mắt đen thẳm của nó chăm chăm nhìn cha dò xét. Pippi nói, tất cả mọi thứ. Pippi nói, rồi hắn bỗng nói tiếp làm Cross sững cả người. Lẽ ra cha nên để con theo mẹ, nhưng cha đã chỉ nghĩ đến mình, cha cần có con bên cạnh. Cross đứng nhìn cha lái xe đi, và lần đầu tiên trong đời nó mới hiểu rằng cha nó đã lo lắng và thương yêu nó đến chừng nào. Chương 15. Chính hắn cũng thấy lo ngại trước việc này, nhưng Pippi Delana đã quyết định lập gia đình, không phải vì yêu thương gì mà hắn cần có người bầu bạn. Quả vậy, hắn đã có Cross, có các chiến hữu ở khách sạn Xanadu, có gia đình Clericuzio và cơ mang nào là quan hệ họ hàng. Quả là hắn đã có ba nhân tình, hắn ăn uống vẫn ngon miệng và nhiệt tình như ngày nào. Hắn vẫn mê đánh gôn và là một tay trung bình, là 10 lỗ một lượt, và hắn còn ghiền nhảy đầm. Nhưng cứ theo lời ông Trùm, hắn có thể nhảy cho tới lúc chui vào hòm nằm. Thế nên khi đã bước vào tuổi ngũ tuần, hắn vẫn khỏe như dâm, tính tình vẫn thoải mái, yêu đời. Đã gần nghỉ hưu, hắn lại thèm khát một cuộc sống gia đình ổn định và cũng có thể là một lứa con mới. Và tại sao lại không chứ? Cái ý tưởng đó ngày càng quấn lấy hắn. Thật đáng ngạc nhiên là hắn lại khao khát được làm cha một lần nữa. Có một đứa con gái hẳn là thú lắm. Hắn đã từng yêu thương Claudia hết mực lúc nàng còn nhỏ, dù hiện nay hai cha con không ai nói với ai lời nào nữa.